xuyên nhanh, sổ tay thu thập tiết tháo. Chương 60, bác sĩ đẹp trai, cầu kiểm tra, 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em mua dây thừng rồi. Được Đỗ Trọng, hữu hảo, nhắc nhở Quý Ly hoàn hồn. Em quên, nhưng không sao, có thể dùng cà vạt mà. Quý Ly cười đến rạng rỡ, mà Đỗ Trọng lại không hề khẩn trương hay hoảng loạn. Anh chậm rãi đứng dậy, trên người mặc chiếc sơ mi trắng bị Quý Ly làm cho sộc sịch nhưng như vậy lại làm anh càng trở nên dụ hoặc. Bạc Diệp, Đỗ Trọng cong môi tháo cà vạt, Quý Ly híp mắt cảm thấy có chút không thích hợp. Đỗ Trọng tháo cà vạt xong, lười biếng cởi từng nút áo sơ mi, anh dần dần đứng dậy bắt đầu tới gần Quý Ly. Quý Ly vốn đang ngông cuồng liền bị khí thế của Đỗ Trọng làm cho lùi ra sau hai bước, tay cầm chiếc áo blau trắng có chút run run. Đỗ Trọng bất động thanh sắc tiếp nhận áo blau trắng, sau đó, mặc lên người mình. Quý Ly nuốt một ngụm nước bọt nhìn Đỗ Trọng, bề ngoài trông rất nghiêm túc nhưng trong lòng lại không hề đứng đắn. Em có vấn đề gì? Đỗ Trọng nói xong trực tiếp đem Quý Ly chắn ở góc tường. Kịch bản như vậy không đúng. Đỗ Trọng mân mê cánh môi dưới của Quý Ly, ánh mắt chăm chú nhìn nơi đó. Miệng à, có đau không? Anh cho em một viên thuốc kháng sinh nhé. Đỗ Trọng ghé lại gần khuôn mặt Quý Ly. Cậu vừa hé môi, muốn nói chuyện thì bị Đỗ Trọng tặng cho một nụ hôn nồng nhiệt. Quý Ly mở to mắt trừng trừng. Quý Ly dùng sức đẩy Đỗ Trọng, một sợi chỉ bạc xuất hiện nối liền giữa môi hai người. Đủ thuốc giảm đau không? Hay là thêm một viên nữa đi? Em còn đau không? Quý Ly nhìn tên bịa y thái trước mặt, sợ tới mức nói lắp. Đỗ Trọng, em cảm thấy anh nên bình tĩnh một chút. Gọi bác sĩ Đỗ, bác sĩ cái búa, không chơi với anh nữa. Cái tên bịa y thái này. Quý Ly lâm trận muốn bỏ chạy, Đỗ Trọng còn chưa chơi tận hứng sao có thể buông tha Quý Ly đang sợ hãi được. Ngày ấy tới tìm anh kêu không thoải mái, muốn anh kiểm tra mà. Nói cho bác sĩ Đỗ nghe chỗ nào không thoải mái, khó chịu ở đâu, có cần mát xa không? Quý Ly cảm thấy Đỗ Trọng điên rồi, điên thật rồi, Đỗ Trọng anh điên nặng rồi, em không muốn chơi với anh. Quý Ly tìm cách trốn đi, Đỗ Trọng trực tiếp dùng tay giữ lấy eo cậu. Ngực có chướng không? Để anh giúp em, chướng cái, à Quý Ly nhịn không được dê y gì. Đỗ Trọng, tên điên này, vậy mà dùng cằm của mình đâm vào ngực cậu, còn cọ mạnh một cái. Điên mất, cậu bị Đỗ Trọng ép cho điên mất. Đỗ Trọng em sai rồi, em nhận sai, em không dám làm như thế nữa. Anh tha cho em đi, em hứa sẽ ngoan mà. Quý Ly vội vàng xin tha, mắt Đỗ Trọng đã hơi đỏ lên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ bị anh trà đạp đến sáng mất. Em lấy gì ra bảo đảm? Có phải em nên tỏ thành ý một chút không? Không thì anh tiếp tục kiểm tra cho em. Đỗ Trọng nói xong, dùng một bàn tay khác bóp mông Quý Ly. Quý Ly như bị điện giật, cảm giác tim như đang đập điên cuồng. Em hứa, Quý Ly còn chưa kịp nghĩ lý do thoái thác, Đỗ Trọng đã bắt đầu dẫn dắt. Nói, em hứa sẽ tắm với bác sĩ Đỗ mỗi tối. Quý Ly khóc không ra nước mắt. Trời ơi, cậu vướng vào tên bịa y thái gì vậy chứ? Bốp, mau nói, Đỗ Trọng không nặng không nhẹ đánh một cái vào mông Quý Ly. Em hứa, về sau sẽ tắm với anh, ngoan, nói sau này sẽ nghe lời chồng vô điều kiện, cách chương.